Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 67 sung sướng đấu địa chủ năm. Tiểu Sơn giống nhau thân ảnh ngăn chặn xuất khẩu, Tô Tịch lôi kéo Nguyễn Kiều tay. Đem nàng hộ ở sau người. Thân thể hơi hơi trước khuynh làm ra phòng ngự tư thế, hắn tay phải đặt ở trên chuôi kiếm. Ngón tay thon dài hơi hơi dùng sức, trong phòng bếp gian không có cửa ra vào khác. Cửa sổ ở rất cao địa phương. Hơn nữa ngoài cửa sổ có song sắt côn. Thành nhân vô pháp thông qua, Nguyễn Kiều chậm rãi thối lui đến góc. Không có kỹ năng cùng đạo cụ, chỉ dựa vào đánh bừa. Nàng tuyệt đối đánh không lại trước mắt áo giáp người, kín không kẽ hở áo giáp đem đối phương thân. Thể bao vây kín mít. Trừ bỏ phần đầu cùng tay bộ ở ngoài không có bất luận cái gì nhược điểm mơ siêu đuôi nhất có thể đối. Với đối phương tạo thành thương tổn, chính là cạnh cửa dụng cụ cắt gọt tàu đồ vật nàng kề sát tường. Thật cẩn thận mà di động thấy trong phòng hai người. Áo giáp người giống lớn một tiếng, nắm chặt trong tay sắc bén bảo kiếm vọt đi lên, Tô Tịch rút kiếm ra khỏi vỏ. Cùng lại cao lại chàng áo giáp người đối lập lên. Hắn có vẻ phá lệ gầy yếu, áo giáp người tốc độ giống nhau. Nhưng là sức lực rất lớn. Tô Tịch tránh thoát hắn dựng chém nhất kiếm. Dùng sức huy động trong tay trường kiếm hoành phách quá khứ thời điểm. Cứng rắn lưỡi đao cùng đối phương áo giáp đã xảy ra kịch liệt va chạm mơ siêu cổ tay của hắn bị phản. Tác dụng lực đâm cho phát đau. Áo giáp người lại không có bị thương. Cứng rắn màu đen áo giáp chỉ là lõm xuống đi một đạo nhợt nhạt dấu vết áo giáp người cái đầu quá cao. Tô Tịch kiếm căn bản không gặp được cổ hắn, nhiều lần công kích không có hiệu quả lúc sau. Tô Tịch thế công dần dần rơi vào hạ phong, rất nhiều lần bị áo giáp người trọng lực đánh bay. Hung hăng đánh vào trên tường áo giáp người huyết hồng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt thị. Vệ, cười dữ tợn giơ lên trọng kiếm. Lại lần nữa dùng sức huy hạ, liền ở ngay lúc này. Một phen nho nhỏ đoàn đao từ hắn mặt bên bay lại đây. Hung hăng cắm vào áo giáp người mắt trái giữa, máu tươi từ trong mắt hắn chảy tới nồng đậm râu thượng. Áo giáp người phát ra tức giận điên cuồng hét lên. Một khắc con mắt theo dõi bỏ ở ngăn tủ thượng thiếu nữ, Nguyễn Kiều cười chiều áo giáp người chào hỏi. Trong tay vẫy vẫy. Lại là một phen tiểu đao bay lại đây, áo giáp người từ bỏ Tô Tịch làm mục tiêu. Đem phẫn nộ ánh mắt đặt ở Nguyễn Kiều trên người. Điên cuồng hét lên chạy tới. Tuy rằng hắn trốn rồi một chút, nhưng đệ nhị thanh đao vẫn như cũ cắm ở áo giáp người sườn mặt thượng, Tô Tịch cố nén bụng kịch liệt. Đau đớn đứng dậy, trường kiếm đứng sừng sững. Một tay nắm chuôi kiếm chống đỡ thân thể của mình, hắn vừa mới ngẩng đầu. Liền thấy một đường chạy như điên thanh thế to lớn áo giáp người. Quang ngã cái trò ăn cứt không biết khi nào. Nguyễn Kiều đã đem khăn trải bàn xé mở cuốn thành một cái dây thừng. Buộc ở cửa cây cột cùng bàn trên đùi áo giáp người thân hình có bao nhiêu thật lớn. Này một quang ngã liền có bao nhiêu thà mơ siêu không kịp nhiều lời nói. Tô Tịch chân trái phát lực, bay nhanh đến áo giáp nhân thân thượng. Nhặt lên đối phương trọng kiếm, hướng tới râu phía dưới yếu ớt của hung hăng chém đi xuống, máu tươi bắn đầy đất. Có rừng ở hắn tái nhợt tuấn Mỹ trên mặt, môi mỏng biên một chút ửng đỏ, như là nhiễm huyết quang bạch nguyệt lần này cũng không biết dùng bao lớn sức lực. Thế nhưng đem đối phương phần đầu chặt bỏ một nửa, Tô Tịch cúi đầu ngước mắt, khóe môi gợi lên, hướng Nguyễn Kiều lộ ra một cái an ủi cười. Thanh âm ôn nhu, mang theo chút rất nhỏ thở dốc, giải quyết hắn nói. Xuống dưới đi, Nguyễn Kiều dẫn theo làn váy tiểu tâm đã đi tới. Ngẩng đầu duỗi tay kéo Tô Tịch áo giáp người thể tích quá lớn. Hắn vừa rồi cuối cùng một kích, nửa quỳ ở đối phương thân thể thượng, hiện tại muốn xuống dưới. Cách mặt đất còn có một khoảng cách duỗi tay cầm thiếu nữ mềm mại tay. Tô Tịch nhẹ nhàng nhảy dựng. Dừng ở nàng bên cạnh người, Nguyễn Kiều duỗi tay xoa xoa hắn mặt sườn vết máu. Cũng nở nụ cười, giải quyết, ly tiếp theo luân ra bài còn có 10 phút. Chết áo giáp người dần dần biến mất, Trên sàn nhà vết máu cũng biến mất không thấy, Nguyễn Kiều đi tới cửa. Phát hiện phía trước treo bức họa hiện tại trống rỗng. Chỉ có đơn thuần màu lót tới rồi bữa tối thời gian. Một bữa cơm ăn thật sự trầm mặc, mỗi ngày tình trên mặt có một đạo vết máu. Xem ra vòng thứ nhất đuổi giết nàng cũng không hào quá, nhìn đến hai người tồn tại tới ăn bữa tối. Mỗi ngày tình biểu tình cũng không ngoài ý muốn, bởi vì áo giáp người công kích. Tô Tịch huyết lượng chỉ còn lại có 70/100, khi ngói hầu gái phụ trách duy đặc Tư Lạc phu nhân ăn cơm. Dồn phu nhân vẫn luôn ở bên gõ đánh cọc sườn mà dò hỏi Duy Đặc Tư Lạc phu nhân đối với tài sản. Tính toán, nhưng Duy Đặc Tư Lạc phu nhân tinh thần trạng huống tựa hồ cũng không tốt. Miễn cưỡng dùng cái ống hút vào một ít thức ăn lỏng lúc sau. Liền ngồi ở trên xe lăn nhắm mắt nghỉ ngơi, quản gia ý bảo hầu gái nhóm đi lên thu bộ đồ ăn. Cũng nói cho dồn phu nhân hảo hảo nghỉ ngơi. Nửa giờ sau. Ở gác chuông sẽ tuyên đọc Duy Tư Đặc Lạc phu nhân phía trước lập tốt di chúc Nguyễn Kiều đã điều. Cha quá một bên lâu đài cổ cùng phòng bếp, liền đề nghị đi theo dôn phu nhân đến khách nhân phòng đi dạo xem mơ siêu. Cái này lâu đài tuy rằng thực hoa lệ, nhưng quá trống vắng, thân ái dôn phu nhân, ở chính mình phòng làm ta cảm thấy phi thường sợ hãi. Ta có thể cùng ngươi đãi một hồi sao? Nguyễn Kiều nhu nhu nhược nhược bộ dáng lệnh dôn phu nhân cũng nổi lên một chút thương hại chi. Tâm, càng quan trọng là, ly di chúc công bố chỉ có nửa giờ. Nàng cũng không nghĩ tại đây cuối cùng thời gian chính mình tìm tới gia tiểu thư sẽ ra cái gì sai. Là mơ siêu ba người tới rồi dôn phu nhân phòng. Phát hiện nơi này so mặt khác phòng muốn xa hoa đến nhiều, nơi này trước kia là Thụy Đạt ti trụ quá. Phòng. Vừa rồi nghe nơi này người hầu nói, nàng đã từng có một đoạn thời gian phi thường điên cuồng. Không muốn ở tại phía trước Duy Tư Đặc Lạc gia tộc người trụ phòng. Nói nơi đó có cái gì ác ma, dồn phu nhân yêu nhã mà ngồi xuống. Cái này đáng thương gia tộc, có được phú khả địch quốc tài phú, lại không thắng nổi nguyền rủa ăn mòn. Gia tộc người một đám liên tiếp xảy ra chuyện. Hiện giờ cũng chỉ dư lại Bella tiểu thư, Nguyễn Kiều tùy ý mà ở trong phòng đi rồi một vòng. Trói chặt tủ quần áo hấp dẫn nàng chú ý. Sấn dôn phu nhân không phát hiện, nàng lặng lẽ đập hư tủ quần áo mặt trên khóa, phát sinh cái gì? Nghe được động tĩnh dôn phu nhân đã đi tới, Nguyễn Kiều ném xuống trong tay trọng vật. Làm bộ kinh ngạc bộ dáng, ta cũng không biết, cái này tủ quần áo bỗng nhiên liền vang lên. Khóa cũng rơi xuống đất, nàng cũng không biết, dù sao nhìn đến khóa lại địa phương, liền nhất định có chuyện xưa, thời gian hữu hạn, còn có thể thế nào? Tạp bái, mở ra tủ quần áo, bên trong là trống không, một cái trống không tủ quần áo. Vẫn là Thụy Đạt ti đã từng trụ quá địa phương, Nguyễn Kiều bỗng nhiên chui vào đi. Sờ sờ tủ quần áo mặt sau bản tử cùm cụp một tiếng. Quầy bản khai, lộ ra sau lưng một chương cùng nàng giống nhau như đúc mặt tới. Cứng đờ trên da thịt mặt đã xuất hiện điểm điểm thi đố mơ siêu dôn phu nhân ở Nguyễn Kiều phía. Sau kinh hô, trời ạ, này, chuyện này không có khả năng là Nguyễn Kiều chính mình thi thể, nàng rơi khỏi tủ quần áo. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, đây là cái gì, dôn phu nhân, này quá lệnh người sợ hãi. Ở cái này phó bản. Có thể cùng nàng giống nhau như đúc người, chỉ có thể là mất tích 3 năm Thụy Đạt ti tiểu. Thư, nàng nhìn qua tựa như ngủ rồi giống nhau nằm ở tủ quần áo mặt sau hẹp dài trong không gian. Lạnh băng phát thanh ra thịt cùng trắng bệch sắc mặt công bố chủ nhân đã chết đi sự thật Thụy Đạt. Ti đã chết, hơn nữa liền ở Duy Tư Đặc Lạc lâu đài cổ tuy rằng xem thi thể hư thối trình độ. Nàng chết đi thời gian cũng không lâu, nghe nói hôm nay buổi tối ta đáng thương tỷ tỷ liền phải. Trước tiên phân cách nàng di sản, mặc kệ thế nào, người nhất định phải đem di sản bắt được tay. Dồn phu nhân uy hiếp nói, nơi này sự tình không cho nói đi ra ngoài, cũng không thể làm bất luận kẻ nào biết Thụy Đạt ti đã chết. Ít nhất ở ta bắt được tiền phía trước không thể. Nhớ kỹ sao, Nguyễn Kiều chớp chớp mắt. Vô tội trong ánh mắt lóe thủy quang. Tốt, John phu nhân, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực làm tốt chuyện này, John phu nhân vừa lòng. Nàng một lần nữa đóng lại tủ quần áo, Nguyễn Kiều làm ra chấn kinh bộ dáng. Cùng Tô Tịch cùng đi phòng bên cạnh nghỉ ngơi, sở dĩ phải rời khỏi John phu nhân. Là bởi vì vòng thứ ba ra bài thời gian mau tới rồi, hơn nữa nàng dạo qua một vòng. Không có ở chỗ này tìm được cái gì đạo cụ, đã đến giờ tương đương vòng thứ ba ra bài bắt đầu tương đương. Thỉnh địa chủ, mỗi ngày tính, lần đầu ra bài, địa chủ, mỗi ngày tính, ra bài, bảo kiếm 3, chén rượu 3, tiền xu 3, quyền trượng 7 tam mang 7. Tô Tịch nhìn trên tay mấy chương tiểu bài, đơn độc không có cơ hội tiêu hao rớt, chỉ bằng sấn lúc này áp xuống địa chủ. Một công đôi việc lao công, hoành thánh thổi quét, ra bài, 4, nguyên A bài, bảo kiếm 4, quyền trượng 4, chén rượu 8 4 mang 8. Nguyễn Kiều trên tay tam chương giống nhau bài chính là 6, có thể ra bài. Nhưng không cần thiết, lao công, Nguyễn Miên Miên, ra bài, bỏ bài này một vòng ra bài cũng không có kết thúc, mỗi ngày tình hiển nhiên trong tay bài mặt đều rất lớn. Hơn nữa có giả bài, địa chủ, mỗi ngày tính, ra bài, di, nguyên A bài, quyền trượng di, bảo kiếm di, quyền trượng 9 di mang 9, lao công, hoành thánh thổi quét, ra bài, quy, nguyên A bài, bảo kiếm quy, quyền trượng quy, bảo kiếm 10 quy mang 10. Nguyễn Kiều lại lần nữa yên lặng nhìn chính mình bài, nếu không khởi, lao công. Nguyễn Miên Miên, ra bài. Bỏ bài sở hữu A bài mặt giả bài đã tiêu hao xong, Nguyễn Kiều ngồi ở trên giường. Nghĩ thầm tỷ ta hôm nay chẳng lẽ muốn mùa xuân? Nàng nhìn mắt chính mình bài. Bài trừ phía trước đã tiêu hao rất bài mặt cùng chính mình trên tay bài. Tô Tịch cùng mỗi ngày tình trong tay bài cũng chỉ dư lại một chương hai. Hai chương ta cùng hai chương quy, cùng với lớn nhất hai chương vai hề bài, nhưng mà... Trên mặt đất chủ ra bài phía trước, ba cái người chơi trước mắt đồng thời xuất hiện một cái lựa chọn, hay không tiến hành phiên bội. Kêu phân, này một cái lựa chọn không chỉ có là đề cao trò chơi tiền đặt cược. Càng là một loại tình báo, liền cùng năm chương ngựa giống nhau. Thêm chú người nhất định là đối chính mình bài mặt cực kỳ tự tin người, nhưng có đôi khi mặc dù trong tay bài mặt không tốt, cũng không thể rụt rè, lao công. Hoành thánh thổi quét, lựa chọn, gấp bội, x2 Tô Tịch gấp bội. Nàng đương nhiên không thể túng, rốt cuộc hiện tại đế phân chỉ có 200 nhiều vạn. Còn chưa đủ nàng đơn đặt hàng số lẻ, lao công. Nguyễn Miên Miên, lựa chọn, gấp bội, x2 lao công một phương khí thế thực đủ, nhưng là địa chủ hiển nhiên càng thêm phía trên, địa chủ. Mỗi ngày tính, lựa chọn, siêu cấp gấp bội. X10 trước mặt đế phân, 8.748 BSP, Nguyễn Kiều, nàng nhịn không được phun tào, vì cái gì mỗi ngày tình là có thể có siêu cấp gấp bội đạo cụ, mà ta liền cái nhớ bài khí đều không có, số bài còn phải tay dựa động, cảnh cáo, ngươi không chỉ có OOC còn phun tào hệ thống, huyết lượng trừ 10 hành đi, dù sao hiệu quả đều giống nhau. Ai dùng cũng chưa kém mơ siêu thỉnh người chơi tiếp tục ra bài. Địa chủ, mỗi ngày tính, ra bài, bỏ bài này không đúng a? Tô Tịch chỉ có 2 bài tẩy, mỗi ngày tình lại lựa chọn từ bỏ ra bài. Chỉ cần Tô Tịch trong tay là cái đối tử, tiếp theo luân liền có thể kết thúc trò chơi, trừ phi. Mỗi ngày tình ở đánh cuộc Tô Tịch trong tay bài mặt hay không thành đôi, không hổ là sòng bạc lão. Bản, ở như vậy thời khắc còn sử dụng siêu cấp gấp bội đạo cụ. Là cái dám đánh cuộc tàn nhẫn người. Hết chương.